Chương 175, trở về. 141, 20, 57 số lựa NG4, 3026 lại là 4 ngày trôi qua, hợp thể sau đó lưu lại di chứng đã hoàn toàn tiêu thất, Giang Thiên lại một lần nữa trở về Giang Dốc. Cái này 4 ngày nhiều thời giờ bên trong, Vân Ẩn Thôn bị nhân vật thần bí đánh lén, làng bị hủy tin tức như là mọc ra cánh, bay đến bất luận cái gì khả năng đạt tới địa phương. Nghe nói cái này món sự tình, những thứ khác 4 đại nhận thôn hoàn toàn chấn động, đến tột cùng có ai, có thể thoải mái mà hủy diệt một cái làng. Nước lớn đại danh nhóm, cũng vào giờ khắc này hành động, dường như nghe thấy được mùi lang, cho đòi gom đủ đại thần và các thôn ảnh, yêu cầu đối với Lôi Chi quốc phát di chuyển chiến tranh, tưới dầu lên lửa, là những thứ này nhìn thịt đã nghị ăn đám gia hỏa bản tính. Anh mặc dù là một cái thôn lão đại, nghĩ ra mặc dù so với quân đội đến, cường đại không chỉ một bậc. Thế nhưng nhận thôn chỉ là một cái quốc gia một bộ phận, nếu ở cái này cái quốc gia, như vậy nhận thôn liền muốn phục tùng cái này cái quốc gia đại danh quyết định, đây là nhận giới sự bất đắc dĩ. Các quốc gia đại quân rối rít xuất thủ, phái ra thực lực mạnh mẽ nỉ dạ đại quân, bắt đầu hướng về Lôi Chi quốc biên cảnh vội và đi. Lôi Chi quốc phản ứng cũng không chậm, thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, tiến lên đón những thứ này các quốc gia đại quân. Chứng kiến khí thế ngang dương vân nhẫn đại quân, các quốc gia mới biết được, lúc này đây Vân Ẩn Thôn cũng không có bị quá nhiều thương tổn, bọn họ vẫn là xứng với 5 sao lực lượng quân sự, duy nhất tổn hại liền là bọn họ càng thêm kém kinh tế lực lượng, trận này huyên oanh oanh liệt liệt chiến tranh tiểu lấy như vậy hí kịch hình thức hạ màn. Trải qua thời gian dài như vậy trèo non lội suối, Giang Thiên rốt cục về tới Vũ Nhẫn Thôn, cái kia có vô số cao lớn lầu tháp, cái kia tại nhẫn giả giới phi thường thần bí Nhẫn Thôn. Nghe nói vào Vũ Nhận Thôn chính hắn quốc nì ra, không có một có thể sống lại, đây chính là Vũ Nhận Thôn cấp mọi người lưu lại ấn tượng. Tiến nhập Vũ Nhận Thôn, Nạ Gạ Tô lập tức cảm thấy Giang Thiên trở về, lập tức, tất cả ạ cắt sủ kỳ thành viên liền bị triệu tập, nhắc tới cũng xảo, lúc này đây, tất cả mọi người ở ạ cắt sủ kỳ, không ai cần sử dụng huyễn đăng thân thuật, hình chiếu đến hiện trường. Đang ở thoáng qua rằng giặc chạy tới căn cứ Giang Thiên cũng bỏ vào trên mặt nhẫn tập hợp tín hiệu. Không cần Giang Thiên nghĩ, cũng biết một lần này tập hợp sẽ cùng tự có chút quan hệ. Giang Thiên, ngươi đã đến rồi, nhanh nhập tòa đi. Chứng kiến Giang Thiên tiến đến, Nạ Gạ Tổ thản nhiên nói, đối mặt sở có người thời điểm Nạ Gạ Tổ luôn là loại này giọng nói nhàn nhạt. Giang Thiên chậm rằng giặc đi về phía thuộc về hắn chỗ ngồi, hắn vị trí chính là rời Nạ Gạ Tổ gần nhất địa phương, đối diện là Cô Nạn, mà Giang Thiên một bên khác chính là Ủ Trì Hạ Ít Chia. Thực lực quyết định ngươi nhà vị trí. Hướng đối diện xem cùng với chính mình Cổ Nạn chát liêu chát con mắt, Giang Thiên cười hì hì ngồi xuống. Nagato, lúc này đây lại có cái gì sự tình sao nóng ruột ấy đã ra đầu tiên kêu lên, mạnh nguyên vốn thuộc về hì đạn lời kịch, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thực nghiệm lấy được tương đương trình độ đột phá, tin tưởng không bao lâu, thực lực của ấy đã dạ sẽ có bay vọt về trước. Đến lúc đó, giết chết ủ trí hạ ịt trịa cũng không phải hoàn toàn không có rủ kinh ngắm, ấy đã dạ tà ác cười cười. Tin tưởng tất cả mọi người đối với đoạn thời gian gần nhất phát sinh một món lớn sự tình cảm thấy hứng thú đi. Nạ gạ tổ thản nhiên nói. Là vâng đúng à, thực sự không biết có ai lớn như vậy năng lực, lại đem toàn bộ Vân Ẩn Thôn phá hủy. Đầu tiên phụ họa dĩ nhiên là bình thường đều trầm mặc không nói tuyệt. Người khác, cũng đối với chuyện này món hiếu kỳ vô cùng cùng khiếp sợ. Đều không tự chủ đốt lên đầu, cường đại ủ trí hạ ịt trịa cùng diệt quá nước nhỏ ạ cả su nạ no xả sổ gì cũng không có cảm tưởng quá, đi hủy diệt ngũ đại nhận thôn bất kỳ một cái nào. Ha ha, nếu có thể hủy diệt Vân Ẩn Thôn, cái này đã nói lên cái tên đó lực lượng vô cùng cường đại, quá mức tới đã vượt qua ngay trong chúng ta đại đa số người, như vậy chúng ta liền phi thường cần muốn người này thực lực, cho nên tìm kiếm người kia, cũng đã thành tất nhiên. Nagato nói rằng, Uchiha Itachi từ Nạ Gạ Tổ trong giọng nói nghe được một cái tin tức vô cùng trọng yếu, đại đa số người, lẽ nào Nạ Gạ Tổ cũng có thể phá hủy một cái đại nhận thôn sao? Xem ra đối với Akatsuki lực lượng muốn một lần nữa đoán chừng. Giang Thiên thật không ngờ Nạ Gạ Tổ tập hợp mọi người là nguyên nhân này, không có cách nào, Giang Thiên chỉ có thể đem cái này món sự tình nói ra, kỳ thực cũng không có cái gì tốt ẩn nút, đã biết những thứ này. Bọn họ vẫn không thể đối với chiêu số của mình có hiểu biết, chỉ là làm cho bọn họ biết thực lực của mình mạnh như thế nào mà thôi. Nagato, đoạn thời gian này đi ra ngoài, ta chính là đi Vân Ẩn thôn kiểm tra vĩ thú tình huống. Giang Thiên bất đắc dĩ nói, Nạ Gạ Tổ không nói gì, thế nhưng hắn đã nghe được Giang Thiên nói ý tứ, nếu không, Giang Thiên là tuyệt đối không có khả năng đem lưỡng món sự tình liên quan đến nhau tới nói. Vân Ẩn thôn có hai vĩ thú, nhị vĩ gì nụ gì kỳ ủ gỉ tổ cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ, ta cũng đối với thực lực của bọn họ có hiểu chút ít. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, thân phận của ta lộ ra ngoài, vì vậy ta giống như đệ tứ mục giải ca, nhị vĩ cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ giao thủ. Cuối cùng tình huống đột cấp bách, cũng liền sử xuất bảo toàn tánh mạng chiêu số, mới có thể chạy trốn. Nghe xong Giang Thiên lời nói, tất cả mọi người dao động kinh trụ. Trước đây bọn họ chỉ biết Giang Thiên thực lực cường đại, lại không có một điểm mấu chốt, hiện tại triệt để hiểu. Đánh ngã đệ tứ mục giải cả, nhị vĩ cùng bắt vĩ, cuối cùng còn hủy diệt Vân Ẩn thôn, lại sau đó rời đi, đây hết thảy đều hướng bọn họ cho thấy Giang Thiên cao thực lực của siêu, nguyên lai mình đã rơi ở phía sau Giang Thiên nhiều như vậy. Lúc đầu sớm liền có thể trở về, thế nhưng bảo mệnh chiêu số di chứng quá mạnh mẽ, thẳng đến hiện tại ta mới miễn cưỡng khôi phục lại. Giang Thiên bổ sung nói rằng, có thể dùng có chút động lại bầu không khí chiếm được một ít giảm bớt. Ha ha, phi thường không tệ, thật không ngờ lúc này đây còn thu hoạch hai cái vĩ thú tư liệu, cái này có thể tiết kiệm không ít nhiệm vụ. Ha ha, cộng thêm ở cổ nổ hạ cửu vĩ cùng xa ẩn thôn một đôi, hiện tại chúng ta biết đến vĩ thú thì có 4 cái, còn dư lại 5 con vĩ thú, chúng ta không biết chỗ ở của bọn hắn, cái này đã cần chúng ta đi tìm. Hơn nữa, tổ chức chúng ta bước thứ 2 kế hoạch sẽ bắt đầu tiến hành rồi, cho nên hiện tại tổ chức còn cần đại lượng tài chính, còn dư lại thời gian, mọi người phải cố gắng làm nhiệm vụ đi. Ta cho các vị thời gian 3 năm, hy vọng đến lúc đó chi phí hiện giờ có thế sung dụ, có thể làm được sao? Nạ Gạ Tổ uy nghiêm hỏi. Có thể, cho nên người kiên định hồi đáp, đây là Giang Thiên lại từ mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra tờ chi phiếu tử, thuận tay ném cho cả cụ rủ, cả cụ rủ. Ta ở bên ngoài không phải cẩn thận nhặt được một cái tờ chi phiếu, giao cho ngươi xử lý đi. Chứng kiến Giang Thiên tùy tiện thoại ngữ, cả cụ rủ đối số ngạch không ôm lòng tin mở ra, chín linh đem cả cụ rủ thật sâu cho chấn động ở, hơi kém con mắt biến thành tiền tệ. Tuy là cả cụ rủ tiền trên người không chỉ chừng này, nhưng là này cũng chính là mấy nghìn vạn, mấy triệu tích lũy, chết no cũng liền hơn ức, hiện tại lập tức đều ra 1 tỷ, đối với mê tiền cả cụ rủ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn hạnh phúc. Nạ Gạ Tổ đang đối với kế tiếp nhiệm vụ tiến hành rồi không phải xứng, hội nghị liền tuyên bố kết thúc, Giang Thiên giữ lại, cùng Nạ Gạ Tổ trao đổi vài cái, sau đó đem nhị vi cùng bắt vi tư liệu giao cho Nạ Gạ Tổ, liền mang theo cổ nạn lì khai. Lại là thời gian dài như vậy ngày nhớ đêm mong, hai khỏa tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tâm mãnh liệt đụng vào nhau, hơi kém liền làm ra ái hoa lửa tiểu hài tử. Đối với Giang Thiên lúc này đây cử động nguy hiểm, cô nạn bày tỏ mãnh liệt lo lắng, ở trên giường Giang Thiên liên tục bại lui, chỉ có thể cam đoan, tiếp theo không phải sẽ bị hiệt lại có như vậy sự tình xảy ra.